Trở lại 1998, chương 191, ta nghe rõ ràng, 22 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, Giang Kính Tùng, Vi Tiểu Côn, Từ Đồng Đạo nắm La Tông Bình an bài cho hắn hai người kia tên ghi nhớ. Thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, là chủ, ta nhìn hai người bọn họ mới vừa rồi ở bên kia làm việc. Ngươi chắc chắn đem bọn họ hai an bài cho ta. Từ Đồng Đạo chú ý tới mình lời này nói ra thời điểm. Giang Kính Tùng bĩu môi. Muốn bị thu thập hàng. Từ Đồng Đạo trong lòng cho người này dán khối này nhãn hiệu. La Tông Bình cười ha ha một tiếng. Không việc gì. Ngươi là Trương Tổng cố ý mời tới. Ta nhất định phải trước tăng cường ngươi nơi này an bài a, quay đầu ta bên kia kêu thêm hai người đi vào là được. Cái này ngươi không cần lo lắng. Từ Đồng Đạo gật đầu một cái. Sau đó nói với hắn. Đi, kia là chủ ngươi đi làm việc trước đi. Đúng rồi, thả ra vị thương khố ở nơi nào. Ta nghĩ rằng trước đi xem các ngươi một chút nơi này có cái gì đó đồ gia vị. Quay đầu các ngươi đã có đồ gia vị, ta liền không mở. Đúng rồi, hai người các ngươi cũng đi làm việc trước đi. Đợi lát nữa không thời điểm bận rộn, các ngươi tới gia vị phòng tới tìm ta. Chúng ta phiếm vài câu. Phía sau một phen, hắn là cùng Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn nói. Hai người này đáp đáp một tiếng, lập tức đi ngay. Còn lại La Tông Bình tiện tay cho Từ Đồng Đạo chỉ cách đó không xa một đạo cửa gỗ nhỏ. Dạ, đó chính là gia vị phòng. Kia tiểu từ sư phó. Chính ngươi đi trước nhìn. Được, vậy ngươi đi xem đi. Ta sẽ không bồi ngươi. Được, là chủ ngươi còn bận việc của ngươi. Không bao lâu sau, Từ Đồng Đạo một mình đi tới kia đang lúc thả đồ gia vị cùng đủ loại trái cây khô Ogura kho. Híp mắt, từng cái quét qua giá hàng lên những thứ kia gia vị tên. Cổ nhân nói không bột đố gột nên hồ. Mà hiện nay xã hội, một cái tốt đầu bếp, nếu như không có những thứ kia chủng loại phồn đa gia vị. Rất nhiều món ăn cũng không làm được, tỉ như nước tương. Phòng bếp thường xài nước tương chủng loại liền có rất nhiều. Giống hoàng đậu nước tương, hải sản nước tương, xương sườn nước tương, salad nước tương, phiên gia cắt công ty, apple nước tương vân vân. Ngay cả nước tương cũng có rất nhiều loại. Trọng sinh tiền, Từ Đồng Đạo làm đầu bếp kia vài năm. Thường gặp nước tương thì có lão rút ra. Xì dầu, cá chưng trao dầu. Vị vô cùng tươi mới vân vân. Đi tinh, cầm tươi mới, tăng hương, cao cấp, hồ, khỏa bột đủ loại hiệu dụng đồ gia vị. Phân biệt đều có rất nhiều loại. Ngay cả muối loại này không thể bình thường hơn gia vị. Hơi chút phía trên một chút cấp bậc tiệm cơm phòng bếp. Đều sẽ có ba loại. Ăn muối là một loại. Dưỡng hải sản dùng hải diêm là một loại. Còn có làm muối tiêu loại thức ăn sử dụng muối tiêu. Cho nên, một cái hợp cách đầu bếp, đi tới một cái xa lạ phòng bếp, đầu tiên muốn quen thuộc, chính là chỗ này trong phòng bếp đã có đủ loại gia vị. Nếu không ngươi mở chính mình cần dùng nguyên liệu nấu ăn tờ đơn. Quay đầu mua bên kia cũng giúp ngươi nắm những nguyên liệu nấu ăn kia mua được. Kết quả ngươi lại không tìm được ngươi phải làm thức ăn cần đồ gia vị. Đây chẳng phải là khôi hài sao? Bây giờ niên đại này, hoa thôi cùng số còn lại bảo cái gì đều còn chưa có đi ra đây. Nếu là hắn sớm đã sớm nắm đồng nghiệp của mình đều chết cười rồi. Hắn cũng thừa kế không tới hoa của bọn hắn thôi cùng số còn lại bảo a, ước chừng sau một tiếng. Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn đi tới gia vị phòng. Lúc này, Từ Đồng Đạo đã sớm nắm gia vị trong phòng toàn bộ gia vị. Hương liệu cái gì, đều thấy hai ba lần. Bọn họ lúc tiến vào, Từ Đồng Đạo đang ngồi ở một dương đậu nành dầu hộp giấy lên. Hí mắt suy nghĩ sự. Lão đại, chúng ta tới rồi. Sau khi vào cửa, chủ động cùng Từ Đồng Đạo chào hỏi là học trò Vi Tiểu Côn. Làm cắt xứng Giang Kính Tùng không lên tiếng. Trên mặt cũng khiếm phụng nụ cười. Biểu tình không dễ nhìn lắm. Đoán chừng là hắn bị La Tông Bình phân đến từ đồng đạo thủ hạ. Tâm lý rất khó chịu đi. Đối với lần này, từ đồng đạo không có vấn đề. Ngược lại bất kể cái này Giang Kính Tùng có thoải mái hay không, cũng phải ngoan ngoãn cho hắn làm sống. Công việc không làm xong, hắn liền có đầu đủ lý do trừng trị hắn. Lúc này từ đồng đạo cũng không hứng thú cùng Giang Kính Tùng tâm sự. Bởi vì hắn cùng Trương Phát Sinh bọn họ nói. Hậu Thiên, bọn họ nơi này là có thể đối ngoại bán toàn Dương Yến. Cho nên thời gian cấp bách, tất cả công tác chuẩn bị, ngày mai nhất định phải toàn bộ làm xong. Hắn cũng không đáp lại Vi Tiểu Côn gọi. Hắn tới nơi này cũng không phải là vì kết bạn. Vi Tiểu Côn thái độ coi như khá hơn nữa. Chỉ cần hắn làm việc không được, hắn từ đồng đạo như thế hội giáo huấn hắn. Hắn là đã nhìn ra. Vi Tiểu Côn đứa nhỏ này không phải là bởi vì tôn kính hắn mà chào hỏi hắn. Đứa nhỏ này ở phòng bếp này, phỏng chừng đối với người nào đều là lấy lòng, là điển hình phòng bếp tay mơ. Từ đồng đạo cũng không đứng dậy, cứ như vậy ngồi ở hộp giấy lên, hí mắt nhìn từ trên xuống dưới hai người này, lấy không phù hợp hắn cái tuổi này trầm ổn giọng nói ra một phen đến. Ta họ Từ, chúng ta đã nhận biết qua, không quản các ngươi có nguyện ý hay không. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi hãy cùng ta xong rồi rồi. Trừ phi các ngươi lựa chọn từ chức. Đây là sự thật, các ngươi không sửa đổi được. Liền rất tốt phối hợp công tác của ta. Nếu như không thể, nói tới chỗ này, từ đồng đạo dừng một chút. Sắc mặt cũng lạnh xuống. Ta đây không ngại khiến La Chủ hoặc là Trương Tổng đổi các ngươi. Nghe rõ ràng không? Sư tử nhỏ phát uy. Lúc này ở Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn trong mắt của từ đồng đạo mới vừa rồi lần này biểu tình, giọng cùng lời nói ra, đều cực kỳ giống một cái nhỏ sư tử đang phát uy. Tiểu tử này minh minh tuổi tác không lớn, phỏng chừng cũng liền so với Vi Tiểu Côn đại 1-2 tuổi. Nhưng ở Giang Kính Tùng trong mắt, lại giả vờ rất giống chuyện như vậy, thật có chút nấu ăn sư phó mùi vị. Đúng, ở Giang Kính Tùng xem ra, từ đồng đạo lần này biểu hiện đều là giả vờ. Nhưng hắn cũng thừa nhận, tiểu tử này giả bộ thật giống. Không đi diễn xuất thực sự đáng tiếc. Nghe rõ ràng, lão đại, Vi Tiểu Côn liền vội vàng gật đầu. Hẳn là, sau đó, Giang Kính Tùng liền phát hiện từ đồng đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt hắn. Sự chú ý toàn ở hắn nơi này. Tiểu bảo ngươi cái này túng hóa. Tiểu bảo là trong phòng bếp. Mọi người cho Vi Tiểu Côn lấy ngoại hiệu. Lúc này, Giang Kính Tùng trong lòng mắng Vi Tiểu Côn. Nhưng mặt mũi của hắn, khiến hắn làm bộ không nhìn thấy từ đồng đạo ánh mắt của bức thị. Không có giống như Vi Tiểu Côn trả lời. So với hắn từ đồng đạo rõ ràng thật tốt mấy tuổi. Làm đầu bếp cũng có 6-7 năm. Mặt mũi của hắn, khiến hắn không muốn hướng từ đồng đạo như vậy nửa đại tiểu tử nhận túng. Hắn không tin tiểu tử này có thể tốt bao nhiêu tài nấu nướng của. Khiến hắn cho tiểu tử này xứng món ăn. Vì công việc, vì tiền lương, hắn mặc dù thỏa hiệp. Nhưng khối này không có nghĩa là hắn hội giống Vi Tiểu Côn tiểu tử này như thế giả bộ cháu trai. Từ đồng đạo đứng dậy, đứng lên, mặt lạnh đi tới Giang Kính Tùng phụ cận, nửa hí cặp mắt, khoảng cách gần lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Kính Tùng mặt của. Ta lời mới vừa nói, ngươi có nghe rõ không? Thanh âm lạnh lùng, vang lên lần nữa, cùng vừa rồi bất đồng chính là, lần này từ đồng đạo thanh âm của ngay tại Giang Kính Tùng trước mặt vang lên. Có người nói, mặt vô biểu tình. Có thể cho nhân cực lớn áp lực trong lòng. Mà lúc này từ đồng đạo chính là mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt Giang Kính Tùng. Thời gian một giây trôi qua. Giang Kính Tùng quả nhiên cảm nhận được càng ngày càng lớn áp lực trong lòng. Mặc dù từ đồng đạo chỉ hỏi hắn nghe rõ chưa, nhưng chỉ cần hắn Giang Kính Tùng một giây đồng hồ không trả lời, sẽ có một giây đồng hồ không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Tỷ như ta muốn là một mực mặc xác hắn, tiểu tử này có thể hay không đột nhiên động thủ. Tỷ như hắn không sẽ được khiến La Trù thậm chí Trương Tổng đuổi ta đi. Vẫn còn so sánh như tiểu tử này dựa vào cái gì mới tới cứ như vậy hoành. Hắn có phải hay không có cái gì dựa vào? 4-5 giây sau, Giang Kính Tùng bị chính mình trong đầu không ngừng toát ra đủ loại ý nghĩ dọa sợ. Nhắm hai mắt, cắn môi một cái, có chút cúi đầu xuống, thấp giọng nói, ta nghe rõ ràng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.